sẽ kết duyên cùng nhau. Vượt bao phong ba, luôn có em ở đây mà. Ghi chặt bàn tay lên đôi môi của anh như thế này. Thật hạnh phúc, cô dâu của anh ngay đây rồi. Nhẫn cưới em sẽ trao yêu thương ngọt ngào khi lên thánh đường. Anh là chàng trai em yêu nhất thế gian, hai chữ trọn đời cùng nhau suốt đời. Từ nay về sau hai ta chung nhà, anh ơi hãy tin em người nhé. Dẫu cho bao ngày sau như thế nào thì em vẫn luôn là vợ của anh. Ôm anh nói rằng dù cho mai sau ta ra đi, cảm ơn cuộc đời. Trao yêu thương ngọt ngào khi lên thánh đường. Anh là chàng trai em yêu nhất thế gian, hai chữ trọn đời cùng nhau suốt đời. Từ nay về sau hai ta chung nhà, anh ơi hãy tin em. Vợ của anh, ôm anh nói rằng dù cho mai sau ta ra đi, cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên đời em. Pháo vô vi rộn ra kết hai gia đình thông gia chúng mình, niềm vui cùng nhau thắp lên đường tương. Xua tan muôn phiền âu lo cuộc đời tan nhai, Akuchita Kamu. Em vẫn trân trọng thời gian khi được bên anh.